Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1755, đệ 1755 chương kết cục thiên. 19. Sao đương nhiên, nàng còn có một chút tâm sự, đó chính là thành phố A kia chàng không biết tai nạn. Vì thế, nàng đến mỗi cách một tháng liền hồi thành phố A một chuyến, đi quan trắc bên kia hiện tượng thiên văn cùng khí tức. Nàng cũng sẽ ngẫu nhiên suy nghĩ, kia châu Tây cổ mộ tồn tại ý nghĩa rốt cuộc là vì cái gì. Cứ việc bọn họ đi qua một chuyến, nhưng là tưởng không rõ trong đó huyền bí. Mặt khác, còn có cái kia kẻ thù mạnh thiên hiểu. Hắn thật giống như nhân gian trưng phát rồi giống nhau. Dương Tử Mi đi theo Long Trục Thiên đi nước Mỹ, đối hắn tiến hành định vị tìm tòi, vẫn như cũ không có bất luận cái gì tiếng động. Dựa vào sư phụ hồn phách mèo đen hồi quá một lần nàng bên người, làm nàng buông cừu hận, ân tâm quá hảo chính nàng sinh hoạt, không cần nghĩ báo thù. Ở sư thúc khẩn cầu hạ, Dương Tử Mi giúp sư thúc đem hồn phách của hắn từ mèo đen trên người thoát ly, một lần nữa tiến vào luân hồi. Mạnh Thiên Hiểu tuy rằng đáng giận, phạm phải hành vi phạm tội hình chúc khó thư, nhưng hắn toàn thân đều bị Dương Tử Mi hủy hoại, nhiều nhất cũng chỉ lưu trữ một cái mệnh trên đời thượng dậy dụa, cũng sốt không dậy nổi cái gì cuồng phong sóng to tới. Dương Tử Mi có tự tin, chỉ cần hắn xuất hiện ở phạm vi mấy trăm cây em nổi, nàng đều có thể đem hắn chỉnh chết, bởi vậy cũng không đem hắn đặt ở trong lòng. Dương Tử Mi bởi vì tới Đại Di Mụ, thân thể cực kỳ không thoải mái, hơn nữa Tuyết Hồ vẫn luôn còn không thấy hiện thân, kia tâm tình có điểm hạ xuống, cũng chỉ là bồi Tiểu Thiên bọn họ ăn một trận cơm, liền cùng Long Trục Thiên ngồi ở cửa đại thụ hạ, nhìn xem Tuyết Hồ kia trắng tinh thân ảnh hay không sẽ xuất hiện. Chờ đợi thời gian là quá đến phi thường dài dòng, làm người phi thường gian nan. Vì rời đi lực chú ý, Dương Tử Mi cũng liền lấy ra Long Truy Nguyệt đưa cho nàng cái kia hắc hộp, ở bắt đầu trăm phương nghìn kế mở ra kia chốt mở. Long Trục Thiên cũng ở một bên hiệp trợ sờ soạng, cũng không biết xúc động nơi nào, kia hộp bỗng nhiên phát ra răng rách một tiếng vang lớn. Một đạo cường quang từ bên trong bắn ra tới, thẳng thấu tận trời. Bởi vì hiện tại là ban ngày, cái này ánh sáng cũng không tính thực rõ ràng, nhưng ít ra cũng có mấy trăm ngói cường quang. Hộp ở Dương Tử Mi trong tay hơi hơi chấn động, một bộ thực bất ân bộ dáng. Vì dự phòng vạn nhất, Dương Tử Mi chạy nhanh đem hộp đặt ở trên mặt đất. Hộp cư nhiên trên mặt đất xoay tròn lên, đầu tiên là thực thong thả xoay tròn, tiếp theo càng lúc càng nhanh, cuối cùng giống một cái con quay giống nhau đang không ngừng mà xoay tròn. Kia phát ra quang cũng ở xoay tròn, hơn nữa vòng sáng cũng càng lúc càng lớn. Này rốt cuộc sao lại thế này nha? Dương Tử Mi nghi hoặc mà nhìn này hộp cùng quang, không phải là ngoại tinh nhân tiếp thu khí đi. Tất cả mọi người đều truyền thuyết cổ Ai Cập văn minh không đủ để kiến tạo kim tự tháp, bên trong có rất nhiều nan giải chi mê, suy đoán có thể là ngoại tinh nhân hỗ trợ kiến tạo, có cái này khả năng. Long Trục Thiên gật gật đầu, ta đã từng cũng đối kim tự tháp cảm thấy hứng thú quá, phát hiện bên trong một ít bích họa, có cùng loại đĩa bay cùng tiếp thu khí linh tinh cảnh tượng. Cái hộp này tài chất thực rõ ràng không phải trên địa cầu nguyên tố có khả năng chế tạo ra tới, rất lớn khả năng đến từ ngoại tinh cũng không ra kỳ. Dương Tử Mi vừa nghe, chỉnh hai mắt đều tỏa ánh sáng lên. Quỷ hồn, tử thần, nàng đều gặp qua không ít, liền kém chưa thấy qua trong truyền thuyết ngoại tinh nhân. Cái này thật là ngoại tinh nhân tiếp thu khí thì tốt rồi. Có thể làm cho bọn họ đến ngoại tinh đi bộ một vòng. Đó là cỡ nào mỹ diệu nha. Ở nàng chính mơ màng phỉ phỉ thời điểm, kia vòng sáng đã lớn đến lan tràn thượng nàng cùng Long Trục Thiên hai người trên người. Hộp bỗng nhiên lại phát ra một trận bén nhọn chói tai thanh âm ni Dương Tử Mi cùng Long Trục Thiên bỗng nhiên cảm giác được trước mắt tối sầm. Sau đó phảng phất tiến vào một cái cực nhanh trong không gian mặt. Thân thể bị đè ép bị xé rách, đang không ngừng mà bị cuốn hướng đen nhánh phương xa. Sao sao sao sao, hết chương.